Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331 cùng rắn độc đánh cờ. 1. Sao này xà thể bối có lớn nhỏ đan xen viên vàng tạo thành hoa văn. Phần lưng nhan sắc tắc lấy màu xám là chủ. Bụng tắc có bất quy tắc màu đen lấm tấm ni đầu trình hình tam giác. Phần đầu cùng cổ phân chia rõ ràng. Hôn đoạn khoan viên, đầu bối tiểu lân khởi lăng. Lỗ mũi đại, ở vào hôn bộ đầu trên. Thể bối trình cây cọ màu xám. Có ba túng hành vòng tròn lớn đốm. Mỗi một viên đốm trung ương vì màu tím hoặc thâm màu nâu. Ngoại chu vì màu đen. Nhất ngoại sườn có bất quy tắc nâu đen sắc vằn, bụng vì màu xám trắng, tán có thô to thơm màu nâu đố mờ ni xem nó chiến ở mịt la trên người có ba vòng. Ít nhất cũng có một thước năm tả hữu chiều dài, Dương Tử Mi nhận được, đây là viên đốm khuê, lại xưng trăm bước báo gấm, lư thị rắn cạp nong, khóa già. Là Đông Nam Á độc nhất, rắn độc chi nhất, này lực công kích đặc cường, hơn nữa diện mạo tương đương xấu xí khó coi. Ngọc Thanh sư phó trước kia du lịch Đông Nam Á thời điểm, đã từng bị loại này rắn độc cắn quá, thiếu chút nữa bỏ mạng, may mắn bị bắt xà giả đúng lúc phát hiện cứu giúp, mới từ quỷ môn quan đi ra, bất quá. Cũng làm cho cẳng chân cơ bắp tính héo rút, đi đường vẫn luôn có điểm không tiện. Bởi vậy, hắn cũng cấp Dương Tử Mi thượng suốt một ngày, nhận thức các loại xà chương trình học. Dương Tử Mi không sợ quỷ, không sợ thần, nhưng đối xà loại này ghê tởm độc vật, trời sinh liền có một loại bài xích cùng ghê tởm cả mờ ni, đặc biệt là nhìn đến cái kia xà hai mắt tà ác mà trừng mắt chính mình, quả thực là sởn tóc gáy, có điểm muốn chạy trốn xúc động. Mịch La cũng phát hiện xà khác thường, ánh mắt theo đầu rắn nhìn lại, nhìn đến ngồi xổm trên nóc nhà kia một mạt nho nhỏ màu trắng thân ảnh, nguyệt lạnh như nước. Trên nóc nhà cái kia thiếu nữ mặc phát dụ vai, bạch y trắng như tuyết, da thịt như bạch ngọc ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt oánh quang. Mặt mày tú mỹ, trên người có một cổ kỳ dị âm tà hơi thở, giống như tiên tử giống nhau, lại giống như từ ngầm chui ra tới tu la thiếu nữ. Thực không tồi, hắn kia khô gầy trên mặt câu ra một mạt vừa lòng ý cười. Vốn tưởng rằng, kia bất quá là ba tụng tìm kiếm bình thường thiếu nữ. Kết quả, lại như vậy làm hắn kinh hỉ. Như vậy thiếu nữ, thành quỷ hàng, kia sẽ là vô địch. Tiểu đốm, đi, trên tay hắn cái còi nhẹ nhàng mà ở cái kia viên đốm khuê trên đầu. Viên đốm khuê được đến hiệu lệnh, rào một tiếng, từ hắn bên hông chạy trốn ra tới. Giống như tia chớp giống nhau, lăng không trượt vài mễ xa. Leo lên đến tường vây bên cạnh, uốn lượn mà thượng, như dẫm trên đất bằng. Thấy kia có một thước năm tả hữu, đầu trình tam giác, phun tả ác lưỡi rắn viên đốm khuê hướng chính mình bỏ sát mà đến. Dương Tử Mi tâm khẩn trương lên, lưng ra mồ hôi, tay hơi hơi lạnh cả người. Nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng cũng biết, nàng không đường nhưng chạy. Hôm nay chạy trốn, ngày mai còn giống nhau, sẽ đồng dạng phát sinh, còn không bằng dũng cảm mà đối diện. Nàng cấp chính mình niệm một cái tĩnh tâm pháp chú, làm chính mình hơi chút chân tĩnh xuống dưới. Ngón tay thượng âm sát khí ngưng tụ, liền chờ kia xà tới gần. Một kích tức chung, Mịch La biết Dương Tử Mi không thể khinh thường. Thúc dục cường lực kêu gọi tiến công cái còi. Viên đốm khuê đi trước tốc độ càng mau. Đầu rắn cao cao ngẩng, một đôi bẹp đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. đỏ tươi, lưỡi rắn không ngừng mà rụi phun, trong miệng phun trào ra tanh hôi độc khí, làm trong viện hoa cỏ héo hơn phân nửa. Biết rõ kia xà hai mắt ghê tởm mà khủng bố, nhưng Dương Tử Mi lại không dám làm hai mắt của mình rời đi nó nửa tấc. Nàng cần thiết muốn nhìn chằm chằm vào, nắm giữ hảo tốt nhất khoảng cách, cùng nhanh chóng nhắm chuẩn nó bảy tấc, chí mạng chỗ. Hết chương.